Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323: Thu hoạch khổng lồ. Thật là đau, Nhu Nhu thanh âm theo Thiên Nhận Tuyết trong miệng hô lên. Thống khổ nàng vội vàng nâng lên đầu, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Lý Hiên. Thế nhưng là tại thời khắc này, nàng cặp kia đôi môi đỏ thắm chậm rãi tràn ra máu tươi. Cái kia tinh xảo tuyệt mỹ trên dung nhan sớm đã mất đi trước kia cường thế tự tin, chỉ còn lại có yếu đuối, chỉ còn lại có đau đớn, chỉ còn lại có yếu không trải qua gió. Nàng cả người theo tư thế hiên ngang nữ cường nhân trực tiếp biến thành một cái điềm đạm đáng yêu tiểu thiên sứ. Dạng này Thiên Nhận Tuyết nhìn Lý Hiên đau lòng vô cùng, nhất là nhìn lấy nàng càng ngày càng tái nhợt gương mặt. Lý Hiên càng là khó chịu đem Thiên Nhận Tuyết gấp ôm vào trong ngực. Chịu đựng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Đến, đem những này uống xong. Lý Hiên theo trong không gian xuất ra tình tự chi thủy, trực tiếp theo môi của nàng bên trong, chậm rãi để cho nàng ăn vào, làm dịu lấy nàng đau đớn. Tình tự chi thủy hiệu quả phi phàm, ngoại trừ tăng thực lực lên, cường hóa hồn thú, còn có thể trị liệu hết thảy thương thế tật bệnh. Tuy nhiên hiệu quả chậm chạp, nhưng là tình tự chi thủy đi qua những năm này tăng lên, đã kinh biến đến mức phi thường cường hoành. Nhất là tình tự chi thủy trong ao, đã xuất hiện càng thêm chân quý tình tự chi thủy tinh túy. Mà bây giờ Lý Hiên lấy ra chính là tinh túy, là phần tinh hoa nhất. Thứ này cho dù là Lý Hiên cũng không có bao nhiêu, cũng liền mấy cái tấn mà thôi. Nào giống tình tự chi thủy, toàn bộ trong không gian đều tạo thành mấy nhánh sông, nhiều quả thực dùng không hết. Đối với tình tự chi thủy, tinh túy rõ ràng giảm rất nhiều, cho nên đồng dạng hắn chỉ ở trọng yếu thời khắc sử dụng. Tỷ như nữ nhân của hắn tại đột phá thời điểm, lại hoặc là nuôi nhốt hồn thú tại đột phá 10 vạn năm thời điểm, mới có thể có đến đãi ngộ như vậy. Mà bây giờ, Lý Hiên xuất ra những thứ này tinh túy, rõ ràng là công nhận Thiên Nhận Tuyết, đem nàng nhìn thành nữ nhân của mình. Cho nên, Lý Hiên không chút do dự cho nàng ăn vào, không chút do dự cho nàng uống một chén rượu. Ngô tương đương thơm quá. Thiên Nhận Tuyết nguyên bản đau đớn vô cùng, cả người cơ hồ muốn bị mãnh liệt dược lực xé rách. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt cam điềm hương thuần tinh túy chảy vào trong miệng của nàng, những cái kia tinh túy khi tiến vào thể nội nháy mắt, đau đớn trên người lập tức giảm đi hơn phân nửa, xé rách vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. Tấn mãnh dược lực đang nhanh chóng hấp thu, nàng chỉnh thể thực lực trong nháy mắt này nhanh chóng tăng lên, như ngồi trung hỏa tiễn không ngừng đột phá, hồn lực đẳng cấp như nước biển giống như không ngừng dập dờn. Mà lại cái này cũng chưa hết, nàng thể phách cũng tại lúc này không ngừng cường hóa lấy, biến đến càng ngày càng có dẻo dai, thậm chí ngay cả da thịt đều càng ngày càng tốt. Đường cong cũng biến thành càng phát linh lung. Cái kia vốn là trắng nõn đẹp mắt dung nhan, càng đẹp mắt mấy phần, thì liền khí chất cũng hơi đạt được ưu hóa. Biến hóa như thế là Thiên Nhận Tuyết không nghĩ tới. Nàng phát hiện những thứ này về sau, một đôi kim sắc đôi mắt đẹp vội vàng nhìn lấy Lý Hiên. Mặc cho Lý Hiên ôm lấy nàng, yên lặng vùi ở Lý Hiên trong ngực. Không biết vì sao, nàng cảm giác giờ phút này vô cùng hạnh phúc, dù là thể nội vẫn như cũ không ngừng xuất hiện xé rách đau đớn. Nhưng nàng nhưng như cũ cảm giác vô cùng may mắn bộ. Lý Hiên, cảm ơn ngươi, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng nói một câu, thân thể mềm mại vùi ở Lý Hiên trong ngực không động đậy được nữa. Bởi vì mạnh mẽ dược lực lần nữa bắt đầu tác dụng, càng thêm xé rách đau đớn bao phủ thể xác và tinh thần của nàng. Nói thật, Lý Hiên hoàn toàn đánh giá thấp hắn trồng trọt những thứ này tiên thảo. Đây chính là dùng tình tự chi thủy tưới nước tiên thảo. Theo rất thấp năm, cứ thế mà bồi dưỡng đến cực cao năm. Dược hiệu so với lúc trước ngắt lấy lúc, mạnh gấp mấy trăm lần. Dạng này dược hiệu, cho dù tại tinh túy trợ giúp dưới, vẫn như cũ thống khổ không chịu nổi. Cũng may mắn Thiên Nhận Tuyết tính cách cứng cỏi, ý chí bất phàm, nếu không cũng sẽ không thành công tiếp nhận thiên sứ chi thần thần vị. Cho nên nàng tại thống khổ như vậy bên trong, tại Lý Hiên trong ngực, tại Lý Hiên trợ giúp dưới, yên lặng kiên trì, thẳng đến dược hiệu một chút xíu đi qua, dần dần biến yếu, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đến rạng sáng khoảng 3 giờ. Dược hiệu ở thời điểm này, không sai biệt lắm triệt để tiêu tán. Thiên Nhận Tuyết đã mệt mỏi núp ở Lý Hiên trong ngực, giống một con mèo nhỏ giống như ngủ thiếp đi, mặc cho Lý Hiên ôm lấy nàng cứ như vậy nặng nề ngủ thiếp đi. Mà Lý Hiên thì ôn nhu ôm lấy nàng, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong yên lặng cảm thụ biến hóa của mình. Không nghĩ tới, ngay cả ta đều phải đến tăng lên rất nhiều. Ta thế nhưng là phong hào đấu la a. Vậy mà theo 90 cấp một đỉnh phong, trực tiếp đột phá đến 95 cấp. Dạng này tăng lên, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Dược hiệu quá mạnh, Lý Hiên ánh mắt phức tạp. Cảm giác lần này thu hoạch thực tình không nhỏ. Bởi vì ngoại trừ hồn lực bên ngoài, tăng lên nhiều nhất là thể phách. Nguyên bản thì mạnh mẽ thể phách, lại tăng lên rất nhiều. Thực lực biến đến càng tăng mạnh hơn ngang. Rất không tệ tăng lên. Quan trọng còn nhận lấy như thế một cái tiểu thiên sứ. Lý Hiên mỉm cười nói thầm, ánh mắt rơi vào Thiên Nhận Tuyết ngủ say gương mặt phía trên, nhìn lấy nàng kiểu khờ bộ dáng, không nhịn được nghĩ hôn một hôn nàng. Dù sao nàng về sau khẳng định là của ta, vậy liền hôn một chút. Lý Hiên nói xong, cúi đầu xuống nhẹ nhàng tại Thiên Nhận Tuyết trên môi đỏ hôn một chút. Cái kia rét lạnh lạnh mềm mại xúc cảm, khiến Lý Hiên bỏ không được rời đi, cho nên lại tiếp tục hôn xuống. Thời gian một chút xíu trôi qua, Lý Hiên cùng Thiên Nhận Tuyết hôn môi cũng không có đình chỉ. Thẳng đến trong ngực ý trung nhân nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Lúc này mới buông tha nàng. Hiển nhiên hôn môi quá lâu, Thiên Nhận Tuyết bị hắn hôn tỉnh, chỉ là không dám mở mắt ra mà thôi. Cũng không biết nhà ta tiểu thiên sứ hấp thu tình huống thế nào. Ta tiểu thiên sứ, ta dùng năng lực nhìn xuyên tường nhìn xem ngươi thế nào. Lý Hiên nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết gương mặt nhẹ nhàng hỏi thăm. Tay phải phất qua nàng tóc thật dài, ấm giọng thì thầm hỏi thăm. Hắn sớm đã phát hiện Thiên Nhận Tuyết tỉnh lại, nhưng dù là dạng này, cũng khi phụ nàng một hồi lâu, mà hắn câu nói này nói ra về sau, trong ngực Thiên Nhận Tuyết gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, thậm chí trực tiếp đỏ đến lỗ tai căn, thì liền trắng nõn cái cổ đều đỏ bừng. Dạng này Thiên Nhận Tuyết, thật đúng là dễ nhìn lạ thường, phá lệ hấp dẫn người. Ngoan, ta xem. Lý Hiên chăm chú ủng liễu ủng Thiên Nhận Tuyết, sau đó mở ra thượng đế thị giác, xem xét Thiên Nhận Tuyết đối với dược vật hấp thu tình huống. Cũng không tệ lắm, tuy nhiên dược hiệu còn không có hấp thu xong, nhưng thể chất cường hóa rất nhiều. Hồn lực đẳng cấp cũng đạt tới cấp 90, chỉ cần săn giết hồn thú, liền có thể lập tức trở thành phong hào đấu la. Lý Hiên bình tĩnh nói. Chỉ là tiếng nói có chút phát run, nhịp tim đập cũng thêm nhanh hơn không ít. Hiển nhiên năng lực nhìn xuyên tường quá cường hãn. Khụ khụ, cứ như vậy đi, nghỉ ngơi. Lý Hiên thu hồi thượng đế thị giác, ôm lấy Thiên Nhận Tuyết tại băng hỏa lưỡng nhãn bên trong, trực tiếp lâm vào giấc ngủ. Có thể trong ngực hắn Thiên Nhận Tuyết như thế nào cũng ngủ không được lấy, mà chính là đỏ mặt, nháy ngập nước mắt to lén Lý Hiên, nhìn lấy Lý Hiên anh tuấn dung nhan, Nghĩ đến hai người kinh lịch đủ loại, trong nội tâm nàng âm thầm làm cái kế tiếp quyết định. Sau đó lại phát ở lại một hồi, lúc này mới đem cái đầu nhỏ tựa ở Lý Hiên trong ngực. Lâm vào giấc ngủ này, hai người đi ngủ mấy giờ? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.